Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, phân tán. Đoạn xuất hiện như là phù dung sớm nở tối tan, nhưng là đối với Jiraiya cùng Sunet tới nói, cái này một mặt có trọng đại ý nghĩa. Sunet giải quyết xong chấp niệm trong lòng, đoạn cái này danh tự đối với nàng mà nói, cũng coi là thật đi qua. Lúc trước, bọn hắn còn đến không kịp hảo hảo cáo biệt, bây giờ, cũng coi là đền bù nỗi tiếc nuối này. Orochimaru ra hỏa này, lần này ngược lại là làm một chuyện tốt. Jiraiya trong lòng thầm nghĩ, mặc dù động tác này để hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng là chuyện kết quả, để Jiraiya trong lòng cảm thấy an ủi. Thu thập tâm tình, đại quân tiếp tục tiến lên. Sunet cùng Jiraiya dẫn đầu bộ đội cùng cái khác bốn ảnh tụ hợp. Cái khác bốn ảnh lúc này cũng cùng uế thổ chuyển sinh ra ba ảnh phân ra được thắng bại. Tứ đại phong ảnh cùng Gaara chi chiến, cuối cùng lấy Gaara ưu thế tuyệt đối kết thúc. Tứ đại phong ảnh ý thức được sai lầm của mình, mà Gaara cũng biết mụ mụ đối với mình yêu. Nhị đại Mizukage đối kháng Terumi Mei cùng tứ đại Raikage, cuối cùng hai người liên thủ đánh bại nhị đại Mizukage. Nghĩ không ra ta làng sương mù còn có thể có ngươi xuất sắc như vậy nữ tính Mizukage. Xem ra vụ ẩn sẽ phát triển địa càng ngày càng tốt a. Nhị đại Mizukage lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Cuối cùng bị phong ấn. Nhị đại thổ ảnh cùng Onoki ở giữa chiến đấu thì rõ rệt có chút khó hòa giải. Cũng may người khác dẫn đầu đánh bại đối thủ. Cuối cùng cùng nhau tướng nhị đại thổ ảnh phong ấn. Cuối cùng là giải quyết. Đám tiền bối thật đúng là cường đại a. Terumi Mei cảm thán nói. Hừ, cái này lường gạt tiền bối Orochimaru thật là đáng chết. Tứ đại Raikage cả giận nói. Tướng ba người này đánh bại về sau, Orochimaru trong tay át chủ bài hẳn là còn lại không nhiều lắm. Gaara nói. Thật không biết tên kia từ nơi nào làm đến nhiều như vậy cường giả thi thể. Onoki nghi ngờ nói. Ai biết. Bất quá hiện tại đã tiếp cận vũ trì quốc phúc địa. Căn cứ tình báo, cách hiểu tổ chức căn cứ sẽ không kém quá xa. Gaara nói, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, chính là hiểu tổ chức cơ phương hướng. Không biết bọn gia hỏa này còn có bài tẩy gì. Uchiha Madara cùng Orochimaru đều còn không hề lộ diện. Terumi Mei không yên lòng nói. Nha, đại ca, các người đã giải quyết sao? Ta còn nghĩ qua tới giúp các ngươi một thanh. Hỗn đản đồ đần. Killer B không biết từ nơi nào chạy ra. Nói. Tứ đại Raikage giật mình. Nói ra. Ngươi không phải hẳn là ở hậu phương sao? Tại sao chạy tới rồi? Đồ đần. Tứ đại Raikage nói. Một đấm đập vào Killer B trên đầu. Ai u. Đại ca. Năm đời Hokage đều ra ngoài tham chiến. Bọn hắn chỗ nào ngăn được ta? Hỗn đản đồ đần, Hokage cũng tham chiến, xem ra lại có cường địch xuất hiện. Gaara thấp giọng nói, trước mặc kệ những thứ này, chúng ta tiêu hao đều không thấp, trước tạm thời nghỉ ngơi đi. Onoki nói, đám người nghe vậy nhao nhao biểu thị đồng ý. Một bên khác, những bộ đội khác còn tại cùng uế thổ chuyển sinh cường giả tác chiến. Không gian dưới đất, Kabuto, trên bàn cờ quân cờ còn thừa không có mấy. Thật không hổ là từ trước tới nay nhất là cường đại ninja quân liên hiệp a. Bình thường nhân vật căn vốn không pháp ngăn cản a. Xem ra là thời điểm vận dụng át chủ bài. Kabuto nói, nhìn về phía một bên còn lại cuối cùng một cái quan tài. Ha ha, đến lượt ngươi ra sân. Chỉ bất quá, nên cho ngươi đi chỗ nào đâu? Là Kakashi nơi đó, vẫn là năm ảnh chỗ nào? Thật đúng là để cho người ta xoắn suýt a. Kabuto cười khẽ. Tựa hồ thật đang vì vấn đề này tổn thương thấu đầu óc. Ngay lúc này, một đầu màu trắng tiểu xà không biết từ nơi nào chui ra. Bò lên trên Kabuto thân thể. Orochimaru đại nhân đến tin tức sao? Kabuto tiếp nhận tiểu bạch rắn phun ra quyển trục. Nhìn thoáng qua, lập tức thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra Orochimaru đại nhân đã vì Kakashi chuẩn bị đại lễ a. vậy cũng không cần ta quan tâm. Như vậy, phần của ta lễ vật, liền đưa cho năm ảnh tốt. Thật đúng là mong đợi. Kabuto hai tay kết ấn, lập tức quan tài chìm vào lòng đất. Như vậy, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Uchiha, Ban, trong rừng rậm, Shisui cùng Itachi song song ngừng lại. Itachi, điều khiển uế thổ chuyển sinh người. Hẳn là ngay tại cái kia trong sơn động. Shisui nói, Kakashi tiền bối nói qua, bây giờ sẽ uế thổ chuyển sinh người. Cũng chỉ có Orochimaru cùng Kabuto. Không biết bên trong sẽ là ai. Không rõ ràng, nhưng bất luận là ai, chúng ta đều phải cẩn thận mới là. Shisui thấp giọng nói, Itachi nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch. Một bên khác, Kakashi bộ đội tao ngộ mới địch nhân. 40000 bạch tuyệt đại quân. Còn có đông đảo uế thổ chuyển sinh cao thủ. Thổ độn, liệt thổ chuyển trường. Một cái uế thổ chuyển sinh ninja. Trực tiếp sử dụng phạm vi lớn thổ độn. Tướng ninja bộ đội toàn bộ ngăn cách. Kakashi lúc này cũng một thân một mình bị phong tỏa tại một cái vách đá không gian bên trong. Lần này muốn tiêu diệt từng bộ phận sao? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Kakashi vừa định rời đi nơi này. Trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái quan tài. Trên đó viết một cái hai chữ. Kakashi con ngươi co rụt lại. Thấp giọng nói. Không tốt, chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, răng rắc một tiếng. Quan tài cửa mở, từ bên trong chạy ra một cái cao lớn nam tử. Mái tóc màu trắng, Konoha chế hộ ngạch, một thân bạch mao đại báo. Quả nhiên là nhị đại. Nhị đại Hokage Senju Tobirama chậm rãi mở mắt. Lộ ra kia uế thổ chuyển sinh đặc biệt con mắt. Lại là uế thổ chuyển sinh sao? Phi ở giữa nhướng mày. Trong ánh mắt, đúng là bất mãn. Trước đó bị uế thổ chuyển sinh ra. Đã để hắn 10 phần khó chịu. Không nghĩ tới còn có lần thứ hai. Đây coi như là tự làm tự chịu sao? Phi ở giữa nhẹ giọng nói nhỏ. Lập tức liền muốn giải khai uế thổ chuyển sinh. Nhưng là lúc này, hắn hành động hoàn toàn bị khống chế được. Làm sao có thể, lần này rõ ràng lấy khi còn sống 9 phần thực lực chuyển sinh ra. Làm sao sẽ còn bị người điều khiển? Cái này thi triển uế thổ chuyển sinh người. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Phi ở giữa mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một mặt khó có thể tin. Nhị đại đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lười biếng Thanh Tiến lúc này mang theo nhẹ nhẹ ngưng trọng. Phi ở giữa lúc này mới chú ý tới ở một bên Kakashi. Là ngươi, không nghĩ tới lần này địch nhân cũng là ngươi. Chẳng lẽ lại là cái kia gọi là Orochimaru hậu bối sao? Phi ở giữa hỏi, Kakashi bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói ra, nếu như không có đoán sai, hẳn là hắn, nhìn dáng vẻ của ngươi. Về khoảng cách lần hẳn là không có đi qua thời gian quá dài. Cái kia Orochimaru đã trở nên như thế cường đại sao? Cỗ này khống chế lực lượng. Chỉ sợ so với đại ca. Cũng là không kém chút nào. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Phi ở giữa tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trong ánh mắt hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Phi ở giữa vẫn còn đang suy tư. Nhưng là thân thể cũng đã bắt đầu chuyển động. Hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Khổng lồ thủy long từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đánh tới Kakashi. Kakashi giật mình. Tại dạng này không có nước hoàn cảnh bên trong. Thế mà còn có thể triệu hồi ra như thế cường đại thủy độn nhẫn thuật. Thật không hổ là nhị đại Hokage. Đáng chết, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Phi ở giữa thấp giọng mắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.